Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật. Chương 36, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 11. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng có đau thương thì sao cơ chứ? Người đã chết rồi không thể sống lại nữa. Mà người còn sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Ai đúng ai sai, vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng nhất lúc này của nàng có lẽ là sống thật tốt, thay phu quân nuôi nấng Kim Lăng nên người. Điều may mắn duy nhất còn sót lại có lẽ là ba người vẫn còn ở bên nhau. Là tốt rồi, Ngụy Vô Tiện đôi tay run rẩy cầm lên chén canh nóng. Nóng tựa như bỏng vào trong tim của hắn. Trên đời này người đối tốt với hắn nhất chắc có lẽ là A Tỷ. Vậy mà hắn lại phụ lòng tỷ ấy rồi. Húp một ngụm canh nóng. Canh vẫn thật ngon, thật ngọt, nhưng sự thống khổ cùng áy náy lan tràn khắp tâm trí hắn. Những ngày qua hắn tưởng bản thân đã lấy lại được tâm trạng rồi. Nhưng thực ra một chút cũng không. Gặp lại A Tỷ, mọi cố gắng của hắn như đổ sông đổ bể. Chút phòng bị cuối cùng cũng đã sụp đổ rồi. Đúng, hắn không mạnh mẽ như Giang Trừng vẫn thấy. Hắn không nguy hại như tiên môn thế gia vẫn nhắc đến. Hắn chỉ là một tên thất bại mà thôi. Di Lăng lão tổ suốt ngày khóc lóc. Nói ra không sợ bị người ta cười chết à. Giang Trừng vừa uống canh vừa nói. Dù sao đi nữa hắn cũng không nhìn được bộ dạng suốt ngày khóc lóc của Ngụy Vô Tiện. Hình ảnh này chính là kinh dị chết hắn. A Tiện, để định để Lam nhị công tử như vậy mãi sao? Giang Yếm Ly ngồi xuống bàn, lại liếc nhìn người đang nằm trên giường, tựa như ngủ say nhưng vốn đã không còn hơi thở. Tâm tư này của đệ đệ sao nàng không nhìn thấu cơ chứ? A Tỷ, nếu như hắn không đỡ một kiếm ấy, thì mối họa nhân gian như đệ liền được diệt trừ rồi. Người nói xem vì sao hắn lại phải làm như vậy? A Tiện, Lam nhị công tử làm như vậy hẳn là có lý do của cậu ấy. Lam gia vẫn luôn cho người đi tìm đệ cùng cậu ấy ở khắp nơi. Chỉ e sẽ nhanh chóng tìm đến Giang gia. Cách chương.